Kim Trung, thế thì đất Yển, đất Xính phải rung động. Thần nghe nói trị Từ Lạc nó chưa loạn, làm từ lúc nó chưa có, gặp hoạn nạn đến rồi mới lo thì không kịp nữa. Cho nên đại vương sớm tính cho chính đi. Nếu đại vương nghe thần, thần xin báo các nước miền Sơn Đông dân thức hiếm bốn mùa, tuân theo lời dạy bảo sáng suốt của đại vương, trao tất cả xã tắc tôn miếu để theo, rèn luyện quân sĩ, cổ võ khích lệ binh lính để cho đại vương dùng. Nếu đại vương quả dùng ngu kế của thần, thì người đẹp, giọng nói hay của Hàn, Ngụy, Tề, Yên, Triệu, Vệ sẽ đầy hậu cung, lạc đà ngựa tốt của Yên, Đại tất sẽ đầy chuồng ngòi. Cho nên hợp tung thì Sở làm vương, Liên Hoành thì Tần làm đế. Nay bỏ cơ nghiệp bá vương mà mang cái tiếng thờ người, thần trộm cho đại vương làm thế là không phải. Nay Tần là nước hùm sói, có ý nuốt thiên hạ, Tần là kẻ thù của thiên hạ. Những kẻ theo trước Liên Hoành đều muốn cắt đứt chư hầu để thờ Tần, tức là như người ta nói, nuôi cừu địch mà thờ kẻ thù vậy. Họ làm tôi người ta, nhưng lại cắt đứt của vua mình cho nước ngoài, làm cho nước Tần hùm sói thêm mạnh, xâm lấn thiên hạ. Nếu bỗng nhiên nước Tần gây loạn, thì họ không hề đoái nghĩ đến tai vạ của nước mình. Bên ngoài, họ dùng cái thế của nước Tần mạnh để bên trong ép vua mình cắt đứt. Thật là không việc gì đại nghịch bất trung cho bằng. Cho nên, hợp tung thì chư hầu cắt đứt để thờ Sở, Liên Hoành thì Sở cắt đứt để thờ Tần. Hai kế ấy cách nhau một vực một trời. Trong hai kế ấy, đại vương dùng kế nào? Vì thế Triệu Vương nước tôi sang trình ngu kế, bày minh ước, xin đại vương dạy cho. Sở Vương nói, nước của quả nhân phía tây giáp với Tần, Tần có ý lấy Ba, Thục, Hán Trung. Tần là nước hùm sói không thể thân được, mà Hàn, Ngụy thì lo ngay ngáy về Tần. Ta không thể bàn mưu kế sâu xa với họ được. Nếu bàn mưu kế sâu xa với họ, chỉ sợ họ phản lại để hùa với Tần. Cho nên, mưu chưa đưa ra mà nước đã nguy rồi. Quả nhân tự liệu, nếu sợ đánh Tần thì không thắng nổi. Ở trong bàn mưu với quần thần thì không thể nhờ cậy được. Quả nhân ăn không ngon, nằm không yên, bụng phập phồng như lá cờ treo chơi vơi, không biết bám vào đâu. Nay ông muốn hợp nhất thiên hạ, tập hợp chư hầu, bảo tồn cái nước đang bị nguy. Quả nhân xin đem nước nhà để theo. Kết quả, sáu nước hợp tung và chung sức. Tô Tần là người cầm đầu hợp tung, kim làm tể tướng sáu nước. Khi về Bắc để báo cáo với Triệu Vương, Tô Tần đi qua Lạc Dương, chư hầu đem xe ngựa đưa đón rầm rập ngang bậc vương giả. Chu Hiển Vương nghe thấy sợ hãi, sai sửa dọn đường cho quân ra ngoài thành úy lạo Tô Tần. Anh em, vợ và chị dâu của Tô Tần liếc trông Tô Tần không dám ngẩng lên nhìn, cứ cúi đầu, nép mình chầu trực dâng thức ăn. Tô Tần cười bảo chị dâu, sao trước kia chị ngạo ngược mà bây giờ chị lại cung kính như thế? Chị dâu cúm núm úp mặt xuống đất xin lỗi, vì thấy chú có ngôi cao của nhiều. Tô Tần thở dài than, cũng cái thân này, nhưng lúc phú quý thì họ Hàng sợ hãi, khi bần tiện thì họ Hàng khinh rẻ, huống gì mọi người. Vả lại, nếu ta có vài khoảnh ruộng gần thành Lạc Dương thì làm sao còn được đeo ấn tể tướng của sáu nước. Tô Tần bèn phân tán nghìn vàng cho họ Hàng bè bạn. Trước kia khi Tô Tần sang Yên có vay 100 quan tiền làm vốn, đến khi được phú quý, Tô Tần bèn lấy 100 nén vàng đền trả. Tần báo đáp tất cả những người mình đã mang ơn, riêng có một người theo Tô Tần chưa được báo đáp mới tự nói trước mặt Tô Tần. Tô Tần nói, ta không phải quên ngươi đâu, ngươi cùng ta đến nước Yên 2-3 lần, ngươi muốn bỏ ta trên sông Dịch Thủy. Lúc bấy giờ ta khốn cùng cho nên oán ngươi nhiều, vì thế mới báo đáp ngươi sao. Người này cũng được báo. Tô Tần sau khi giao ước với sáu nước hợp tung bèn trở về Triệu. Triệu Túc Hầu phong Tô Tần làm Vũ An Quân và tuyên bố ước thư cho Tần biết. Quân Tần không dám ra cửa Hàm Cốc nhòm ngó trong 15 năm. Sau Tần sai Tê Thủ lừa dối Tề, Ngụy cùng Tần đánh Triệu, muốn để phá ước hợp tung. Tề Ngụy đánh Triệu, Triệu Vương trách Tô Tần. Tô Tần sợ, xin đi sứ Yên, quyết làm hại Tề. Tô Tần rời khỏi Triệu, ước hợp tung tan. Tần Huệ Vương gả con gái cho thái tử nước Yên, năm ấy Văn Hầu chết, thái tử lên thay, tức là Yên Dịch Vương. Dịch Vương mới lên ngôi, Tề Tuyên Vương nhân nước Yên có tang, đánh nước Yên lấy 10 thành. Dịch Vương bảo Tô Tần, ngày trước tiên sinh đến nước Yên, Tiên Vương cấp tiền cho tiên sinh sang yết kiến nước Triệu, kết quả hợp tung được 6 nước. Nay Tề đầu tiên đánh Triệu, rồi đến đánh Yên. Nước Yên vì tiên sinh mà bị thiên hạ cười, tiên sinh có thể lấy lại được đất Yên bị cướp không? Tô Tần thẹn quá nói rằng, xin lấy lại hộ nhà vua. Tô Tần ra mắt Tề Vương, lạy hai lạy, cúi xuống chúc mừng, nhưng ngẩng đầu lên lại phúng điếu. Chú thích, một thủ đoạn để làm người ta chú ý, lúc này Tô Tần không còn nghĩ đến việc chống Tần nữa. Đọc tiếp. Tề Vương nói, sao mà chúc mừng và phúng điếu theo nhau chóng thế? Thần nghe người đói không ăn phụ tử non vì ăn nó vào thì càng đầy bụng mà chết, kết quả cũng khổ như chết đói. Nay Yên tuy nhỏ yếu nhưng nó là con rể của Tần Vương. Đại Vương tuy được 10 thành của Yên nhưng làm kẻ thù muôn đời với nước Tần Mạnh. Việc này khiến cho nước Yên yếu, làm hạng quân đi trước, còn nước Tần Mạnh yểm hộ ở sau để chiêu tập binh tinh trong thiên hạ, tức là cùng một loại với việc ăn phụ tử non đấy. Tề Vương đổi sắc mặt nói, thế thì làm thế nào? Tô Tần nói, thần nghe nói người xưa giỏi ứng phó thì chuyển tai vạ thành phúc, nhưng thất bại làm công. Nếu đại vương thực nghe kế của thần thì hãy trả ngay cho Yên 10 thành. Yên vô cớ được 10 thành thế nào cũng mừng. Người ta bảo bỏ mối thù hằn được tình giao hiếu bền vững là thế đấy. Nay Yên Tần đều thờ Tề thì đại vương ra hiệu lệnh cho thiên hạ, ai dám không nghe. Thế là đại vương theo nước Tần bằng lời nói suông, dùng 10 thành mà lấy được thiên hạ, ấy là cơ nghiệp bá vương đó. Tề Vương nói, phải. Rồi trả cho Yên 10 thành. Có người nói xấu Tô Tần, ông ta là người tôi tráo trở, lo xoay sở tìm cách bán nước, chí sẽ làm loạn. Tô Tần sợ có tội quay về, nhưng Yên lại không cho làm quan nữa. Tô Tần ý kiến Yên Vương, nói, thần là kẻ quê mùa ở Đông Chu, không có chút công cán gì mà nhà vua bái thần ở miếu, kính lễ thần ở triều. Nay thần vì nhà vua làm lui quân nước Tề, lấy được 10 thành, đáng lẽ phải được gần gũi nhà vua hơn trước, tại sao thần về nhà vua lại không cho thần ra làm quan? Chắc là có kẻ nói với nhà vua rằng thần bất tính để hại thần. Thần mà bất tính là phúc của nhà vua đấy. Thần nghe nói trung tính là để vì mình, tiến thủ là để vì người. Chú thích, lời nói tiêu biểu cho cái tâm lý trắng trợn vô luân lý của bọn đi du thuyết. Đọc tiếp. Vả lại điều thần nói với Tề Vương không phải là lừa dối đâu. Thần bỏ mẹ già ở Đông Chu, cố nhiên là bỏ chuyện vì mình mà lo chuyện tiến thủ đấy. Nay có người hiếu như Tăng Sâm, liêm như Bá Di, tính như Vĩ Sinh, được cả ba người ấy thờ nhà vua thì thế nào? Yên Vương nói, đủ lắm rồi. Tô Tần nói, người hiếu như Tăng Sâm thế nào cũng không rời cha mẹ một đêm ở ngoài, nhà vua làm sao có thể khiến họ đi bộ nghìn dặm để thờ ông vua nguy khốn của nước Yên nhỏ yếu? Người liêm như Bá Di thế nào cũng làm người nối ngôi của nước vua Cô Trúc, không chịu làm quan của Vũ Vương, không chịu phong hầu mà chết đói ở dưới núi Thú Dương. Người liêm như thế, nhà vua làm sao sai họ đi bộ hàng nghìn dặm để mưu việc tiến thủ ở Tề? Người tính như Vĩ Sinh, hẹn với người con gái đến ở dưới cầu, người con gái không lại, nước lên đến nới, anh ta cũng không đi, ôm cột cầu mà chết. Người có tính như thế, nhà vua làm sao sai khiến được họ đi bộ ngàn dặm làm lui quân mạnh của Tề? Thần nói vì trung tính mà có tội với người trên là thế đấy. Yên Vương nói, đó là không trung tính mà thôi, lẽ nào có người vì trung tính mà phải tội? Tô Tần nói, không phải thế. Thần nghe có người đi làm quan ở xa, vợ tư thông với người khác, người chồng sắp về, kẻ gian phu lo sợ. Người vợ nói, chớ lo, tôi đã làm rượu thuốc đợi nó rồi. Được 3 ngày, người chồng về thực, người vợ sai người thiếp đem rượu mời chồng uống. Người thiếp muốn nói rượu có thuốc độc thì sợ bà chủ bị đuổi, không nói thì sợ ông chủ bị chết. Nó bèn giả vờ ngã làm đổ mất rượu. Ông chủ giận lắm, đánh người thiếp 50 roi, cho nên người thiếp ngã đổ mất rượu. Trên bảo toàn được ông chủ, dưới bảo toàn được bà chủ, nhưng vẫn không khỏi bị roi vọt. Yên Vương nói, tiên sinh lại về chức cũ. Vua Yên hậu đãi Tô Tần, mẹ Dịch Vương là vợ Văn Hầu tư thông với Tô Tần. Yên Vương biết việc đó, nhưng càng hậu đãi Tô Tần. Tô Tần sợ bị giết, bèn nói với Yên Vương, Thần ở yên không thể khiến cho yên được trọng, nhưng nếu ở tề thì yên thế nào cũng được trọng. Yên Vương nói, tùy ý tiên sinh. Rồi Tô Tần vờ nói đắc tội với Yên nên chạy trốn sang Tề. Tề Tuyên Vương cho Tô Tần làm khách khanh. Khi Tuyên Vương chết, Mẫn Vương lên ngôi. Tô Tần bảo Mẫn Vương chôn cất hậu để tỏ là hiếu, xây nhà cao, mở vườn rộng để tỏ là đắc ý. Tô Tần muốn phá hoại Tề để giúp Yên. Dịch Vương nước Yên chết, Yên khoái Vương lên làm vua. Về sau, nhiều đại phu nước Tề cùng Tô Tần tranh giành sự tin yêu của nhà vua nên sai người đâm Tô Tần. Tô Tần không chết, bị thương nặng bỏ chạy. Tề Vương sai người tìm hung thủ nhưng không bắt được. Tô Tần gần chết nói với Tề Vương, thần chết, xin dùng xe xé xác thần mà rao ở chợ. Tô Tần vì Yên làm loạn ở Tề, như thế thì thế nào cũng bắt được hung thủ giết thần. Tề Vương bèn làm như lời Tô Tần. Quả nhiên kẻ giết Tô Tần tự ra nhận. Tề Vương nhân đó giết kẻ đâm chết Tô Tần. Vua Yên nghe biết chuyện nói, Tề báo thù cho Tô Tần đến thế là cùng. Tô Tần chết rồi, việc vỡ lỡ. Tề sau khi nghe tin ấy giận Yên, Yên sợ lắm. Em của Tô Tần là Đại, em của Đại là Lệ, thấy anh được phú quý cũng đều bắt chước học du thuyết. Lúc Tô Tần chết, Đại xin ý kiến Yên Vương, muốn nối tiếp việc cũ. Đại nói, thần là người quê mùa ở Đông Chu, trộm nghe tín nghĩa của Đại Vương nên mặc dầu ngu dốt cũng bỏ cày bừa để đi tìm Đại Vương. Đến Hàm Đan được thấy tận mắt, khác xa điều tai nghe. Khi ở Đông Chu, thần trộm tự phụ về chí hướng mình. Nhưng lúc đến triều đình nước Yên xem quần thần hạ lại của Đại Vương, biết Đại Vương là bậc vua sáng trong thiên hạ. Yên Vương nói, người nói vua sáng là thế nào? Đại nói, thần nghe đấng vua sáng cốt là nghe điều lỗi lầm, không muốn nghe điều hay của mình. Thần xin mách bảo điều lỗi lầm của bệ hạ. Tề Triệu là kẻ thù của nước Yên, nay bệ hạ thờ kẻ thù để đánh lại nước bạn của mình, đó không phải là điều làm lợi cho nước Yên. Bệ hạ tự nghĩ xem, thế là tính sai, nếu không biết can ngăn thì không phải là kẻ trung thần. Yên Vương nói, Tề cố nhiên là kẻ thù của quả nhân mà quả nhân muốn đánh, chỉ lo nước mỏi mệt, sức không đủ. Nếu nhà ngươi có thể lấy Yên đánh Tề thì quả nhân xin đem nước giao cho ngươi. Thiên hạ có 7 nước đánh nhau mà Yên ở vào hạng nước yếu, một mình đánh thì không được, nếu dựa vào đâu thì được đấy tôn trọng. Ở phía Nam dựa vào Sở thì được Sở tôn trọng, ở phía Tây dựa vào Tần thì được Tần tôn trọng, ở giữa dựa vào Hàn Ngụy thì được Hàn Ngụy tôn trọng. Vả lại, nếu nước mình dựa vào nước nào mà được tôn trọng, tất nhiên Đại Vương cũng được tôn trọng. Nay vua Tề đã lớn tuổi mà lại tự phụ, phía Nam đánh Sở 5 năm, quân sĩ mỏi mệt, phía Bắc đánh nhau với Yên, ba quân bị thua mà bắt được 2 tướng. Thế mà còn đem những binh sĩ còn lại hướng về phía Nam đánh Đại Tống có 5.000 cỗ xe, để bao gồm 12 chư hầu. Vua thì muốn được đất, nhưng kiệt lực có gì đáng khen. Vả thần nghe nói đánh nhau luôn thì dân nhọc, quân đi lâu thì sức mệt. Yên Vương nói, ta nghe nước Tề có sông Tề trong, sông Hà Đục, có thể giữ vững, có thành dài, đê lớn đủ để che chở, có thực thế không? Đại nói, thiên thời không cho, dẫu có sông Tề, sông Hà cũng không giữ vững được, sức dân nhọc, dẫu có thành dài đê lớn cũng không che chở được. Vả lại ngày trước, Tề không đóng quân ở Tế Tây là để đề phòng nước Triệu đấy, không đóng quân ở Hà Bắc là để phòng bị nước Yên. Nay Tế Tây, Hà Bắc đó có binh lính đồn thú hết, trong nước đã mệt nhọc. Phàm vị vua kiêu ngạo thì thế nào cũng ham lợi, bày tôi vong quốc thì thế nào cũng tham tiền. Nếu bệ hạ không lấy làm nhục, đưa con yêu, em ruột, chú họ làm con tin, lấy châu báu ngọc lụa để biếu tả hữu, thì họ sẽ cảm ơn nước Yên mà khinh bỉ nước Tống đã mất, như vậy Tề có thể mất thôi. Yên Vương nói, ta đành phải phó thác con cho trời vậy. Yên Vương bèn sai một người con sang làm con tin ở nước Tề. Rồi Tô Lệ nhờ con của Yên Vương làm con tin ở Tề, xin ý kiến Tề Vương. Tề Vương oán Tô Tần, toan bỏ tù Tô Lệ. Con của Yên Vương làm con tin xin lỗi hộ Tô Lệ mới thôi. Tô Lệ hiến thân làm quan ở nước Tề. Tướng của Yên là Tử Chi, thông gia với Tô Đại, muốn nắm quyền hành ở Yên, bèn sai Đại sang hầu con tin của Yên ở Tề. Tề sai Đại báo cáo với Yên. Yên Vương khoái hỏi, Tề Vương có thể làm bá chăng? Đại nói, không thể được. Sao thế? Tề Vương không tin tôi của mình. Từ đấy Yên Vương chuyên dùng Tử Chi, sau đó nhường ngôi cho ông ta. Nước Yên loạn to, Tề đánh Yên, giết Khoái cùng Tử Chi. Nước Yên lập Chiêu Vương làm vua, Tô Đại, Tô Lệ không dám về Yên, rốt cuộc đều về với Tề, được Tề hậu đãi. Tô Đại qua nước Ngụy, Ngụy vì nước Yên bắt Đại, Tề sai người bảo vua Ngụy. Tề xin lấy đất của Tống để phong cho Kinh Dương Quân, tức em của vua Tần. Tần nhất định sẽ không nhận. Không phải Tần không có lợi nếu giao hiếu với Tề và nhận được đất Tống đâu, mà vì Tần không tin Tề Vương và Tô Đại. Nay Tề với Ngụy xích mích nhau đến thế, thì Tề không dối Tần, Tần sẽ tin Tề. Tề với Tần hợp nhau, Kinh Dương Quân có đất của Tống, đó không phải là điều lợi cho Ngụy, cho nên chẳng bằng nhà vua cho Tô Tử sang Đông. Tần thế nào cũng nghi Tề và không tin Tô Tử. Tề Tần không hòa hợp, thiên hạ không biến đổi và việc đánh Tề hình thành. Ngụy bèn thả Tô Đại ra. Đại sang Tống, Tống đãi Đại tử tế, Tề đánh Tống, Tống nguy cấp. Tô Đại bèn đưa thư cho Yên Chiêu Vương nói: Đồng vào hàng nước có hàng vạn cỗ xe mà phải gửi con tin ở Tề thì danh hèn mặc quyền nhẹ. Chú thích: Chính Tô Đại khuyên vua Yên gửi con làm con tin ở Tề, rồi sau đó lại nói nhà vua làm thế là sai. Đọc tiếp: Giúp Tề đánh Tống thì nhọc dân mà tốn của, phá Tống mà làm hại đất Hoài Bắc to lớn và béo bở, thì kẻ thù là Tề sẽ thêm mạnh, mà nước mình thì sẽ bị hại. Ba việc ấy đều làm cho nước nguy to vậy. Vả lại bệ hạ làm điều đó là muốn để giữ tín với Tề, nhưng Tề lại càng không tín với bệ hạ, càng ghét Yên. Thế là bệ hạ mưu tính sai. Nay nước Tống có thêm đất Hoài Bắc là nó thành một nước mạnh có vạn cỗ xe đấy, mà nước Tề lại kiêm tính cả, thế là thêm một nước Tề vậy. Bắc Di đất vuông 700 dặm mà thêm nước Vệ, nước Lỗ thì sẽ thành một nước mạnh có vạn cỗ xe đấy, mà nước Tề lại kiêm tính cả, thế là thêm hai nước Tề. Với một nước Tề mạnh, Yên còn nhớn nhác không chống được, nay có ba nước Tề ở gần Yên thì tai vạ rất lớn. Tuy nhiên, người khôn ngoan thì biến họa thành phúc, chuyển bại thành thắng. Nước Tề cũng như tấm lụa trắng xấu đem nhuộm màu tía mà giá gấp 10. Chú thích: Vua Tề thích màu tía cho nên tục nước Tề chuộng màu ấy, ý nói Tề bên ngoài có vẻ mạnh nhưng thực ra thì không phải. Đọc tiếp: Việc Vương Câu Tiễn nương mình ở Cối Kê quay trở lại đánh tan nước Ngô mạnh làm bá chủ thiên hạ, đó là điều nhân họa thành phúc, chuyển bại thành thắng. Muốn thế thì không gì bằng giữ Tề làm bá mà tôn nó, sai sứ đi tuyên thệ với nhà Chu, đốt phù của Tần mà nói, cái kế hay nhất là phá Tần, thứ nữa là phục tùng theo Tề. Nếu như nhà vua phục tùng theo Tề thì vua Tần thế nào cũng lo lắng. Nước Tần đã đánh các nước chư hầu năm đời nay, thế mà nay địa vị của nó ở dưới nước Tề thì nó sẽ tức. Chí của vua Tần là phải làm sao cho nước Tề cùng khốn, dù có phải đem toàn lực trong nước ra làm, nó cũng không tiếc. Thế thì tại sao nhà vua không sai hiệp sĩ nói với Tần Vương như thế này: Yên triệu Tống làm cho nước Tề được béo bở, tôn Tề mà làm kẻ dưới của Tề. Yên triệu không được lợi gì ở điều đó. Yên triệu không được lợi nhưng vẫn phải làm vì không tin Tần Vương. Thế thì sao bệ hạ không khiến người đáng tin cậy để tiếp thu Yên triệu, khiến Kinh Dương Quân, Cao Lăng Quân làm con tin trước khi Yên triệu, Tần có biến cố? Thế thì Yên triệu sẽ tin Tần. Tần làm đế phương Tây, Yên làm đế phương Bắc, Triệu làm đế ở giữa, lập ba đế để ra mệnh lệnh cho thiên hạ. Hàng Ngụy không nghe thì Tần đánh, Tề không nghe thì Yên Triệu đánh, thiên hạ còn ai dám không nghe? Thiên hạ đã nghe theo thì nhân thế mà thúc Hàng Ngụy đánh Tề, bảo phải trả lại đất cho Tống, trả đất Hoài Bắc cho Sở. Tề trả đất cho Tống, trả Hoài Bắc cho Sở, thế là Yên Triệu lợi đấy. Ba đế đứng ngang nhau là điều Yên Triệu mong muốn. Về sự thực thì được hưởng lợi, về mặt tôn quý thì được mãn nguyện. Yên Triệu sẽ bỏ Tề dễ dàng như rút giày vậy. Nay nếu không tiếp thu Yên Triệu thì nghiệp bá của Tề tất thành. Chư hầu nghe theo Tề mà bệ hạ không theo, thế là nước bị đánh đấy. Chư hầu nghe theo Tề mà bệ hạ theo họ, thế là mang tiếng hèn đấy. Nay tiếp thu Yên Triệu thì nước được yên mà danh được tôn, không tiếp thu Yên Triệu thì nước bị nguy mà mang tiếng hèn. bỏ địa vị yên ổn tôn quý mà mang lấy địa vị nguy vong hèn hạ, người khôn ngoan không làm. Tần Vương nghe câu nói ấy tất như đâm vào ruột, sao bệ hạ không sai biện sĩ đem câu nói khó chịu ấy nói với Tần thì tất Tần nghe theo, thế nào cũng đánh được Tề. Tần nghe theo thì sự giao hiếu được gắn bó, đánh Tề là điều ích lợi chính đáng. Tôn trọng sự giao hiếu gắn bó, lo điều ích lợi chính đáng là việc của bậc thánh vương đấy. Yên Vương khen thư của Đại, nói: Tiên nhân đã từng chịu ơn họ Tô, vì có Loạn Tử Chi nên Tô Tần bỏ Yên đi. Yên muốn báo thù Tề, ngoài họ Tô thì không ai làm được. Bèn sai mời Tô Đại lại đối đãi tử tế, cùng đại mưu đánh Tề. Kết quả phá được Tề, Mẫn Vương phải chạy. Sau đó ít lâu, Tần mời Yên Vương, Yên Vương muốn đi. Tô Đại nói với Yên Vương: Sở được đất chỉ mà nước Sở mất, Tề được nước Tống mà nước Tề mất. Tại sao Tề, Sở không thể lấy đất chỉ, nước Tống để thờ Tần? Đó là vì Tần thù kẻ có công, Tần lấy được thiên hạ không phải là làm việc nghĩa mà làm việc bạo đấy. Tần làm việc bạo và nói thẳng với thiên hạ, họ nói với Sở rằng giáp binh của đất Thục đi thuyền trên sông Vấn, theo nước lũ mùa hạ mà xuống sông Giang, chỉ 5 ngày là đến đất Xính. Giáp binh của Hán Trung đi thuyền ra sông Ba, theo nước lũ mùa hạ mà xuống sông Hán, thì chỉ 4 ngày là đến bãi Ngũ Chữ. Quả nhân tập hợp giáp binh ở phía đông huyện Uyển, rồi đi xuống ấp Tùy. Người khôn hết đường xoay Sở, kẻ dũng sĩ hết cách trổ tài. Quả nhân đánh Sở như bắt chim ưng, nhất định là được. Nhà vua lại còn muốn chờ thiên hạ đánh Hầm Cốc ư? Thế thì xa xôi quá. Vì thế cho nên Sở Vương 17 năm nay thờ Tần. Tần nói thẳng với Hàn rằng: Ta dấy quân ở đất Khiếu Khúc, một ngày là chặn ngang núi Thái Hàn. Ta dấy binh ở Nghi Dương rồi đánh vào Bình Dương, thì chỉ 2 ngày là tất cả đều rung chuyển. Ta qua Hai Chu rồi đánh vào Trịnh, thì chỉ 5 ngày là lấy được nước Trịnh. Hàn cho là phải, cho nên thờ Tần. Tần nói thẳng với Ngụy rằng: Ta đánh lấy An Ấp, chặn Nữ Kích, Hàn Thị, Thái Nguyên, Quyển. Ta xuống Chỉ Đạo, Nam Dương, Phong, Ký, bao vây thành của Hai Chu. Nhân nước lũ mùa hạ, đi thuyền nhẹ, mang nỏ khỏe ở phía trước, giáo sắt ở phía sau. Ta khơi chầm Huỳnh Trạch thì Ngụy không còn Đại Lương. Khơi đến Bạch Mai thì Ngụy không còn Ngoại Hoàng, Tế Dương. Khơi đến Túc Tư thì Ngụy không còn Khư, Đốn Khâu. Trên đường bộ thì đánh Hà Nội, đường thủy thì diệt Đại Lương. Ngụy cho là phải, cho nên thờ Tần. Tần muốn đánh An Ấp, sợ Tề cứu An Ấp thì giao đất Tống cho Tề và nói: Tống Vương vô đạo, làm người bằng gỗ để viết tên quả nhân rồi bắn vào mặt. Quả nhân ở xa không tiện đánh. Vương đánh lấy được đất Tống cũng như chính quả nhân đánh được đất ấy. Sau khi đã đánh lấy An Ấp, Tần sẽ nhân đấy bắt tội Tề về việc phá Tống. Tần muốn đánh Hàn, sợ thiên hạ cứu Hàn thì giao Tề cho thiên hạ mà nói rằng: Tề Vương 4 lần hẹn với quả nhân thì 4 lần lừa dối quả nhân. Đã 3 lần Tề quyết tâm cầm đầu thiên hạ để đánh quả nhân. Có Tề thì không có Tần, có Tần thì không có Tề. Phải đánh Tề, phải tiêu diệt Tề. Sau khi đã được Nghi Dương, Thiếu Khúc đến Lan Trạch, Tần sẽ buộc thiên hạ về cái tội đã đánh phá Tề. Tần muốn đánh Ngụy nhưng lo ngại Sở, bèn lấy Nam Dương giao cho Sở, nói rằng quả nhân thế nào cũng sẽ tuyệt giao với Hàn. Sở hãy giữ lấy quân lăng, kẹn đất Manh Ách, nếu có lợi cho Sở thì cũng như có lợi cho quả nhân. Khi Ngụy đã bỏ nước thân thiện mà hợp với Tần, Tần sẽ nhân lấy việc Sở chẹn Manh Ách mà bắt tội Sở. Sau đó, khi quân Ngụy bị nguy khốn ở Lâm Trung và các nước Yên Triệu mạnh lên, thì Tần lại hứa lấy Liêu Đông giao cho Yên, lấy Tế Tây giao cho Triệu, và sau đó Triệu giảng hòa với Ngụy, đưa Công Tử Diên là con tin Tần, nhờ có Tê Thủ, tướng nước Ngụy, liên binh với Ngụy để đánh Triệu, nhưng bị quân Triệu đánh bại ở Tiều Thạch, bị tổn thất nặng nề ở Dương Mã. Tần bèn làm ra vẻ kính trọng Ngụy, hứa cho nó đất Diệp, đất Thái, nhưng bản thân mình thì lại giảng hòa với Triệu để khi nào mình xâm chiếm, Ngụy thì không bị Triệu cản trở, và gặp lúc khó khăn thì sai em của Thái Hậu là Nhương Hầu cầu hòa. Còn nếu thắng Ngụy thì sẽ lừa cả mẹ và cậu. Tần trách Yên thì bảo là vì Giao Đông, trách Triệu thì bảo là vì Tế Tây, trách Ngụy thì bảo là vì Diệp Thái, trách Sở thì bảo là vì Manh Ách, trách Tề thì bảo vì Tống. Cái lối ấy tức là nói quẩn nói quanh như cái vòng tròn, dùng binh như đâm châu chấu. Mẹ không ngăn được, cậu không giữ được. Trong những trận đánh ở Long Cổ, Ngàn Môn, Phong Lăng, Cao Thương, Triệu Trang, Tần giết dân của Nam Tấn đến vài trăm vạn. Chú thích: Tam Tấn, tức Triệu, Hàn, Ngụy. Đọc tiếp: Nay những người còn sống đều là những người mồ côi, cha bị quân Tần giết, nhà vua xem những trận ngoài Tây Hà và ở đất Thượng Lạc, tai vạ ở Tam Xuyên, Tấn Quốc đã làm thiệt hại một nửa Tam Tấn. Tai vạ Tần gây ra to lớn là như thế đấy. Thế mà kẻ du thuyết của Yên, Triệu đến Tấn đều tranh nhau thuyết phục vua cho mình thờ Tần, đó là điều thần rất lo. Yên Chiêu Vương không đi nữa, Tô Đại lại được tôn trọng ở Yên. Yên sai Đại đi giao ước với chư hầu, cùng hợp tung như thời Tô Tần, có nước theo, có nước không theo, nhưng thiên hạ từ đấy vẫn tôn kính ước tung của họ Tô Đại, và Lệ đều được sống lâu mới chết, danh tiếng lừng lẫy ở chư hầu. 3. Thái Sử Công nói: Ba anh em Tô Tần đều đi du thuyết các nước chư hầu, danh tiếng lừng lẫy, thuật của những người ấy giỏi về quyền biến. Tô Tần bị phản gián mà chết, thiên hạ đều cười Tô Tần mà kiêng học thuyết ấy của Tần. Song đời nói về Tô Tần nhiều điều quái lạ, có việc gì kỳ quặc một chút là cứ gán cho Tô Tần. Tô Tần nổi dậy từ chốn làng xóm, hợp tung